Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn kênh Mộng Bà, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào các bạn, mình là Oki. Thì rất nhiều bạn đang hỏi là bộ truyện còn dài không, thì mình xin trả lời các bạn là bộ truyện này sẽ còn rất dài nữa. Tại vì bây giờ các bạn có thể thấy ở trên web thì bộ truyện này có 716 chương và bây giờ mình đã đọc đến chương 572, thì các bạn nghĩ là còn 200 chương nữa, là còn rất ít nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này. Nhưng mình sẽ chia sẻ với các bạn là bộ truyện này rất là đặc biệt, tức là đến những cái chương càng về sau thì số lượng chữ trong một chương nó càng nhiều, có nghĩa là một chương có thể dài thành 2 hay 3 chương so với những cái chương đầu tiên. Thế nên là mình sẽ còn khoảng gần 200 chương nữa thì rất là dài các bạn. Sẽ rất còn rất dài. Mình ước tính khoảng tầm tầm phải 30 đến 40 tập nữa là ít. Thế nên các bạn không phải lo lắng là bộ truyện này sẽ kết thúc sớm nha. Bộ truyện này rất là hay các bạn ạ. Mình đọc mình cảm thấy những tình tiết mà những cái tình tiết những cái mình gọi là cái gì nhỉ? Mình gọi cái gì cho hợp lý bây giờ nhỉ? À, những cái tình huống ở trong cái bộ truyện hay là những cái nhân vật của các tác giả đưa ra, những cái tình huống xảy ra nó rất rất rất là chăm sút và rất là đặc biệt, rất là hay, luôn cuốn hút người đọc. Nhiều bạn cứ ngại đọc truyện dài nhưng mà mình cảm thấy những cái bộ truyện dài thực sự là mình rất muốn đọc, tại vì nó mang rất là nhiều ý nghĩa và nhiều tình tiết mà khiến mình luôn luôn là muốn lao vào bộ truyện này mình đọc. Thế nên các bạn cứ yên tâm nha, bộ này còn rất dài thì các bạn ạ. Mà các bạn nghe rất dài thì các bạn cũng đừng nản, tại vì bộ truyện này rất hay, bạn đừng nản vội. Bộ truyện rất hay đấy. Thôi mình tiếp tục nha. Tập 119, quyển 14, chương 582, Hải Sinh biến mất rồi. Em Nguyện đều tiếp tục đắm chìm trong mộng tưởng như con ốc sên trốn dưới lớp vỏ loang lổ của mình. Những tổn thương, đau khổ, kinh hoàng của quá khứ sẽ tan thành mây khói. Ánh sáng của hiện thực làm bỏng đôi mắt em, những ngày tháng không thể chạm tới, những con đường em không thể cúi đầu bước qua, tất cả đều cháy rụi trong mơ. Vì trong giấc mơ ấy có anh, nên em chấp nhận yên giấc ngàn thu không tỉnh lại. Tết Trung Nguyên qua rồi, bầu không khí lúc sáng sớm xuất hiện những hương vị không còn thuộc về mùa hạ, mà mang tới hương hướng của mùa thu. Thời thở của một sớm mùa thu. Từ trước thế này, Tố Diệp luôn dùng một từ ngữ thích hợp nhất để hình dung hình tượng hương vị mùa thu. Vì nhất diệp chi thu, bố mẹ của cô khiến cô nhận được mình trong thời thu như một thời hơi thở. Lúc cô còn nhỏ không cảm thấy gì, mỗi người lớn bên cạnh con hẻm nhỏ như cô cũng chưa bao giờ thực sự ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ của một cây cổ thụ đã xanh ngắt, bỗng hoàn mình thành một màu vàng ruộm trong ký của cô. Trên cây hòe, chỉ có lũ ve đang sản xuất những tạp âm. Sau này khôn lớn, Tố Diệp càng ngày càng cảm nhận được men say trầm lắng của mùa thu. Đó là tiết trời sảng khoái được trao đổi bằng cái nóng nực và bực bội khi hè qua. Thế nên Tố Diệp cảm thấy mùa thu này có một chút đắng chát của cam thảo, mùi vị rất mâu thuẫn, nhưng một núm ngải đắng được vết mật ong khi đặt lên miệng sẽ để lại dư vị. Tháng 8 này mới bắt đầu trùm lên thành phố Bắc Kinh một chiếc lồng hấp. Gió nóng thổi phù vù qua khiến người ta ngột ngạt, nhưng buổi tối trước Tết Trung Nguyên trời lại đổi mưa, nên ngày hôm sau khi tiết trời qua đi, thời tiết cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Thậm chí, Tố Diệp còn có thể cảm nhận được chút se lạnh khi mới thức dậy vào buổi sáng. Mùa hè của phương Bắc dẫu sao cũng vẫn rất ngắn ngủi. Lêm trúng, phòng làm việc của Tố Diệp. Trên chiếc ghế nằm màu cà phê đậm, mái tóc dài của Dương Nguyệt xõa nhẹ nhàng, cuối cũng nhắm chặt mắt như lần đầu tiên họ gặp nhau. Hàng mi sạch sẽ dịu dàng, phong cảnh ngoài cửa sổ đã được lớp rèm cửa lọc đi những ánh sáng màu gốc chói lọi, khiến cho những tia sáng chỉ còn lại những nét dịu dàng trong vắt. Một nửa gương mặt của Dương Nguyệt được bọc trong những tia sáng ấy có chút hư ảo, nhưng thoạt nhìn lại mang lại một nét đẹp an lành. Vương Bộ Lôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khi lên tiếng chị ta cũng không lãnh đạm mà gắt gao như với Tố Diệp. Chị ta hỏi Dương Nguyệt: "Chúng ta bắt đầu nhé." Dương Nguyệt vốn dĩ đang thả lỏng tinh thần, bất ngờ mở mắt ra, không hiểu sao bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Cô ấy nhìn thẳng về phía Tố Diệp, ánh mắt còn hơi lo lắng. Sau khi thấy vậy, Vương Bộ Lôi tuy cho rằng có chút bất mãn, nhưng trước mặt khách hàng, chị ta vẫn cố gắng nhẫn nại, an ủi cô ấy. "Đầu tiên, cô phải nhất định phối hợp với tôi và tin tưởng tôi mới được." Dương Nguyệt vẫn nhìn Tố Diệp. Tố Diệp ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Em yên tâm đi. Chị sẽ ở đây từ đầu đến cuối. Trong lĩnh vực thôi miên, bác sĩ Phương là người rất có trình độ, Ở Trung Quốc chỉ có chị ấy mới có thể giúp em được thôi. Chẳng phải em muốn tìm lại Hải Sinh sao? Điều kiện trước tiên em phải bắt buộc phải phối hợp với bác sĩ Phương. Dì Nguyệt lẩm bẩm, khóe mắt hơi đỏ. Tú Diệp đọc hiểu được khẩu hình miệng của Dương Nghiệt, cô ấy đang gọi Hải Sinh, Hải Sinh. Qua buổi tối phân tích, Tú Diệp quyết định vấn đề Dương Nguyệt tiếp nhận trị liệu thôi miên một lần. Cô bèn phá lệ gọi điện cho Phương Bồ Lôi trao đổi với chị ta về trường hợp của Dương Nguyệt. Sau khi nhận được điện thoại của Tú Diệp, Phương Bồ Lôi vô cùng kinh ngạc. Một là trước này Tú Diệp chẳng bao giờ gọi điện thoại cho chị ta. Tú Diệp kiêu ngạo, phách lối, chị ta cũng không ưa gì Tú Diệp. Bình thường trong công việc, hai người còn chẳng dính dáng gì tới nhau, đừng nói tới chuyện gây dựng tình cảm tốt đẹp. Hai là, lúc đó là đã hết 8 giờ làm rồi, mọi người vẫn luôn coi tiền là không khác gì sinh mạng như Tú Diệp, nay lại tăng ca, gọi điện thoại cho chị ta thảo luận công việc. Mặt trời, đúng là mọc đằng tây rồi. Tú Diệp hy vọng có thể liên kết với Phương Bội Lôi cùng giải quyết vấn đề của Dương Nguyệt. Phương Bội Lôi bao lâu này cũng là người chỉ quan tâm đến công việc, không để ý tới người. Và lại, chị ta cũng khá hứng thú với trường hợp của Dương Nguyệt nên cũng không khiêu khích, nói móc gì mà chấp nhận luôn. Sau khi nói chuyện điện thoại với Phương Bồi Lôi, Tú Diệp mới nghĩ đến cách làm sao để thông báo với Dương Nguyệt. Vì trước đây Dương Nguyệt vẫn luôn từ chối trị liệu thôi miên, thế nên Phương Bồi Lôi đành phải bó tay. Dương Nguyệt không đồng ý, nhưng mẹ của cô ấy lại rất ủng hộ. Bà ta tuân thủ theo tiêu chí, chỉ cần chữa khỏi cho con gái mình thì phương pháp trị liệu nào cũng chấp nhận. Thế nên Tú Diệp muốn bắt đầu từ mẹ của Dương Nguyệt trước. Nhưng cô còn chưa kịp liên lạc với bà Dương, thế nhân điện thoại của Dương Nguyệt. Trong điện thoại, Dương Nguyệt khóc rất dữ, làm Tú Diệp nảy mình. Đợi đến khi tâm trạng của cô ấy bình tĩnh hơn một chút, Tú Diệp mới hỏi cô ấy tình hình cụ thể. Ngày Tết Trung Nguyên đó, Dương Nguyệt gần như đã ở nhà ngủ cả ngày, nhưng cô ấy lại không gặp Hải Sinh. Bất luận cô ấy khát khao mãnh liệt ra sao, Hải Sinh vẫn không xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy. Dương Nguyệt hoảng sợ, một mực khóc lóc nói với Tú Diệp rằng: "Hải Sinh bỏ mặc em rồi, anh ấy không cần em nữa." Cô ấy khóc rất thê lương. Tú Diệp nghe lời mà lòng rối bời không phải vì Hải Sinh mà sự suy sụp của Dương Nguyệt. Tú Diệp ý thức được Hải Sinh đã là một người không thể thiếu trong cuộc đời của Dương Nguyệt, thậm chí có thể nói Dương Nguyệt đã coi Hải Sinh là một người yêu thực sự của mình. Kiểu tình yêu không gặp một ngày lỡ ba ngàn thu, nếu không gặp cô ấy chẳng khóc thảm thiết đến thế. Trong đầu Tú Diệp lóe lên một tia sáng, cô bèn nhân cơ hội khó khuyên Dương Nguyệt tiếp nhận trị liệu thôi miên. Ban đầu Dương Nguyệt có chút bài xích, cho tới khi Tú Diệp nói rằng: "Muốn tìm được Hải Sinh thì thôi miên là cách thức tốt nhất. Vì cứ của con người là có hạn, từ nhỏ tới lớn sẽ quên đi một số chuyện, nhưng tiềm thức của con người lại rất mạnh mẽ. Nó có thể giúp em tìm được những ký ức đã đánh rơi. Có lẽ Hải Sinh thật sự tồn tại trên đời này. Những gì em nhìn thấy trong mơ, đâu biết không phải là tưởng tượng mà nó đã từng thực sự xảy ra." Kỳ thực, nói xong mấy lời đó, Tú Diệp đã tự khinh bỉ chính mình, vì cô biết rõ ràng mình đang mở mắt nói láo. Cô rất kiên định rằng Dương Nguyệt chỉ nằm mơ, Hải Sinh hoàn toàn không có thật. Sở dĩ cô khuyên Dương Nguyệt tiếp nhận trị liệu thôi miên là vì cô ấy cảm thấy tình trạng của Dương Nguyệt ngày sau sẽ tệ hơn ngày trước, kiểu gì cũng phải giải quyết mới được. Thế nên Tú Diệp đã dùng cái cớ này để lừa Dương Nguyệt, hơi vô bạo đức một chút, nhưng cũng chỉ vì không còn cách nào khác. Dương Nguyệt đã do dự rất lâu. Tú Diệp suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: "Trừ phi em không muốn biết Hải Sinh rốt cuộc có tồn tại này không. Lẽ nào em không cảm thấy giấc mơ của mình kỳ quặc lắm sao? Kiểu gì cũng phải làm rõ mới được." Thế nhưng vấn đề lại phát sinh. Sáng tối nay Dương Nguyệt tới liêm chúng, mẹ cô ấy cũng tới theo. Không giống lần đầu theo đến liêm chúng, Tú Diệp nghe nói khi Dương Nguyệt đã bị mẹ kéo tới. Cô ấy lúc nào cũng giấu mình sau lưng mẹ, có vẻ rất sợ hãi với các bác sĩ tâm lý. Vậy mà lần này trong tinh thần của cô ấy khá sảng khoái, có lẽ liên quan tới lời hứa của Tú Diệp sẽ giúp cô ấy tìm Hải Sinh. Sau khi vào trong phòng làm việc, Dương Nguyệt bèn quay đầu lại nói với mẹ: "Mẹ, ở ngoài đợi con đi." Bà Dương có chút ngỡ ngàng, bồi đưa mắt nhìn Tú Diệp. Tú Diệp khẽ gật đầu với bà, nhưng trong lòng thì hiểu quá rõ hàm nghĩa trong ánh mắt của mẹ Dương Nguyệt. E là bà ta không thể ngờ con gái mình lại bị cô giải quyết dễ dàng như vậy. Câu đầu tiên Dương Nguyệt nói khi gặp Tú Diệp là: "Em chuẩn bị xong rồi, bác sĩ Tố, hãy thôi miên em đi." Cô ấy tưởng rằng bác Tú Diệp sẽ thôi miên mình. Đây là sơ suất của Tú Diệp, cô ấy bắt đầu giải thích với cô. Lần đầu cô ấy gấp chấp nhận tín nhiệm của một bác sĩ tâm lý khác, cũng chính là bác sĩ Phương Mộ Lôi đã hy vọng cô ấy từ chối. Hiển nhiên Dương Nguyệt cự tuyệt, Tú Diệp lại dịu giọng khuyên nhủ: "Có lẽ cô giống như Phương Bộ Lôi, nảy sinh một sự tò mò mãnh liệt đối với trường hợp của Dương Nguyệt, thế nên kiểu gì cô cũng phải khuyên bảo thành công." Cuối cùng Dương Nguyệt cũng chấp nhận, nhưng điều kiện tiên quyết là Tú Diệp nhất định phải ở bên cạnh. Đây cũng là điều Tố Diệp mong muốn. Cô gật đầu đồng ý. Thế nên giờ phút này đây, Dương Quyền đang nằm trên chiếc giường ghế trong phòng làm việc của cô. Vương Bộ Lôi cố gắng giúp cô ấy thoải mái hơn, tinh thần không được quá căng thẳng, vì là thôi miên không phải là người làm được mọi thứ. Thế nên có thể khiến người ta bị thôi miên trong vô hình cũng chỉ tồn tại những lệ án khác, thậm chí là trong phim ảnh. Thực tế là người tiếp nhận thôi miên nhất định phải trao đủ sự tin tưởng cho bác sĩ thôi miên của mình thì mới có thể hoàn thành. Nếu đối phương không hợp tác, nhà thôi miên rất khó hoàn thành quá trình thôi miên. Cuối cùng, Dương Nguyệt cũng yên lặng. Vương Mộ Lôi bắt đầu dẫn Dương Nguyệt từng bước một, cố gắng dần dần bước vào tiềm thức của cô ấy. Dưới mệnh lệnh của Vương Mộ Lôi, hơi thở của Dương Nguyệt càng lúc càng trở nên nhịp nhàng, hàng lông mày hơi nhíu lại cũng từ từ giãn ra. Tất cả đều được tiến hành rất thuận lợi. Tố Diệp biết Dương Nguyệt rất hợp tác với Vương Mộ Lôi. Sau khi đi vào trạng thái hôn mê, Vương Mộ Lôi hỏi cô ấy mấy vấn đề. Dương Nguyệt thành thật trả lời, nhưng Vương Mộ Lôi vẫn trong mày, sau đó lại thực hiện dẫn dắt thôi miên sâu thêm một bước. Tuy rằng Tố Diệp không sở trường về trị liệu thôi miên, nhưng cũng cảm thấy Vương Mộ Lôi đang gặp rắc rối. Qua khoảng 15-16 phút gì đó, Vương Mộ Lôi khẽ lắc đầu, thấp giọng nói với Tố Diệp. Điểm mới chưa trong vấn đề của cô ấy, vốn dĩ không thể tìm ra. Bây giờ đã vào trạng thái thôi miên sâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể nhận được thông tin giá trị từ tiềm thức của cô ấy. Vậy phải làm sao? Tố Diệp hơi sốt ruột, nếu cả lần này cũng không có kết quả, vậy thì sau này chắc chắn không thể khuyên Dương Nguyệt tiếp tục nhận trị liệu thôi miên được nữa. Chỉ còn cách tạm đánh thức cô ấy trước. Vương Mộ Lôi thở dài, có vẻ mỏi mệt. Tố Diệp cũng không thể miễn cưỡng, đành gật đầu chán nản. Vương Mộ Lôi bắt đầu lời giải thích trừ mệnh lệnh. Bước cuối cùng, chị ta đột ngột dừng lại. Tố Diệp không hiểu chị ta định làm gì, nhìn chị ta với vẻ nghi hoặc. Vương Mộ Lôi quay đầu nói với cô. Cô cũng biết rõ, trong thôi miên học có một phương pháp trị liệu gọi là hồi tưởng kiếp trước. Nếu căn nguyên vấn đề không có thể tìm thấy, tuy rằng phương pháp này còn nhận nhiều phê bình và nghi ngờ của bên ngoài, nhưng đây là cách duy nhất có thể giải đáp được bí mật trong đầu Dương Nguyệt. Quyển 14, chương 583, sự hồi tưởng của Dương Nguyệt. Trong một xã hội người Trung Quốc không có tín ngưỡng như ngày nay, luân hồi chuyển kiếp đất trở thành một đề tài vô căn cứ. Người Trung Quốc không còn tin vào thần thánh, không còn tin vào vòng tuần hoàn của nhân quả, càng không tin rằng có kiếp trước, kiếp sau. Thế nên hàng ngày họ đều sống rất thực tế và tàn nhẫn, tàn phá và uổng phí quá mức kiếp này của mình. Nhưng tất cả những người làm việc trong ngành tâm lý học đều tin tưởng chắc chắn vào sự tồn tại của phương pháp trị liệu thôi miên mang tên hồi tưởng kiếp trước. Hồi tưởng kiếp trước không giống với luân hồi chuyển kiếp, nó không chỉ đơn thuần là khai thác vấn đề chuyển kiếp, hơn nữa còn trọng điểm việc đi trị liệu phục hồi toàn diện của một cá nhân. Rất nhiều người theo một tôn giáo nhất định, các nhà tư vấn tâm lý, các bác sĩ trị liệu tâm lý và các chuyên gia đều cho rằng nếu một người có thể trở về kiếp trước, hiểu được trước đây đã xảy ra chuyện gì, vậy thì nhất định sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với sức khỏe của một bệnh nhân ở kiếp này, vì rất nhiều vấn đề của kiếp này đều có sự liên quan tới những trải nghiệm của kiếp trước. Hồi tưởng kiếp trước, thôi miên học được gọi là bằng thuật ngữ liệu pháp tiền kiếp, viết tắt là PLT, khởi sinh từ thế kỷ 20. Một nhà thôi miên tên Albert Derocat đã mang quan niệm này tới cho người hiện đại, và một bác sĩ tỷ lệ tiềm kiếp tên là Dick Spain đã phát triển nó lên vào những năm 60. Liệu pháp TLP chỉ tình trạng một bệnh nhân sau khi được thôi miên sâu, não bộ sẽ hình thành lên những hình ảnh mà họ tồn tại với tư cách người quan sát. Bác sĩ trị liệu sẽ dẫn dắt họ quay về lúc nhỏ, quay về thời điểm trước khi sinh ra, quay về lúc họ còn nằm trong tử cung của người mẹ, rồi cứ tiếp tục. Đây chính là cách kéo dài của liệu pháp hồi tưởng quá khứ. Dưới sự dẫn dắt ấy, tiềm thức của bệnh nhân sẽ đi qua một đường hầm tối tăm, dài dằng dặc cho tới khi nhìn thấy những hình ảnh mà họ đã lĩnh hội được phía sau ánh sáng. Nhưng nhà thôi miên có liên quan cho rằng trở về kiếp trước là để kiếp này có thể sống tốt hơn. Rất nhiều người áp dụng phương pháp trị liệu liên kiếp, nói, ví dụ như người mắc chứng bệnh béo phì hay những người ăn uống rượu chè quá độ đều là vì kiếp trước không được thỏa mãn mà thành. Có những người hay trầm cảm, có khuynh hướng tự sát, tự ngược đãi bản thân, đa nhân cách và tinh thần phân liệt cũng đều có căn nguyên từ kiếp trước. Nếu một người mắc chứng đau nửa đầu trường kỳ thì rất có thể kiếp trước họ đã tử vong vì bị đánh vào đầu cho tới chết. Tất nhiên, liệu pháp PLT cũng có rất nhiều ý kiến phản bác. Rất nhiều người theo chủ nghĩa duy vật cho rằng đây chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm. Khi những nhà thôi miên áp dụng những phương pháp dẫn dắt, những hình ảnh của kiếp trước mà người bệnh nhìn thấy đều là sự tưởng tượng sau khi được họ dẫn dắt. Đồng thời, cũng có không ít nhà khoa học kịch liệt lên án thủ đoạn trị liệu giống như mê tín này, nhưng chính bản thân họ lại chẳng thể đưa ra quan điểm phản bác. Nhưng nguyên nhân khiến phương pháp trị liệu PAT này dần dần được nhiều người chấp nhận

cậu ấy đang làm gì? Hải sinh... Dư Nguyệt lẩm bẩm cái tên này. Anh ấy và tôi đang đi dạo trên bãi biển. Cô, là Dư Nguyệt sao? Không, là Nghi Anh. Dư Nguyệt bật ra một cái tên xa lạ. Tôi là Nghi Anh. Tố Diệp ghi lại cái tên này. Vậy được, Nghi Anh, cô nói cho tôi biết bây giờ là mùa gì? Là mùa xuân. Dư Nguyệt đáp rất chính xác. Tôi và Hải Sinh quen nhau trên bờ biển. Anh ấy là người đẹp trai nhất trong số đám con trai làng chài. Hai người có yêu nhau không? Dư Nguyệt khẽ gật đầu. Anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy vô cùng. Sau đó thì sao? Dư Nguyệt bất ngờ cuộn chặt thế này. Tố Diệp giật mình, cô biết rõ đây là một biểu hiện khi tâm lý Dư Nguyệt thay đổi. Không sai, Dư Nguyệt đang trở nên rất bất an. Bố mẹ tôi không đồng ý. Các khớp xương ngón tay của Dư Nguyệt càng lúc càng trắng bệch. Họ đã đánh Hải Sinh. Hải Sinh rất đau đớn. Nghe anh. Vương Bộ Lôi cố gắng vỗ về và dẫn dắt cảm xúc của cô ấy. Tại sao bố mẹ cô lại phản đối cô và Hải Sinh yêu nhau? Họ bắt tôi lấy chồng ở nơi khác. Nhà Hải Sinh rất nghèo. Bố mẹ tôi đều làm quan. Họ không cho phép tôi và Hải Sinh qua lại. Dư Nguyệt đau khổ nói. Cô còn nhớ được tên của bố mẹ mình và tên của bố mẹ Hải Sinh không? Dư Nguyệt gật đầu. Hải Sinh chỉ còn cha thôi. Nói xong, Dư Nguyệt lại nói tên cha mẹ mình và cha mẹ Hải Sinh ở kiếp trước. Tố Diệp tốc ký rất nhanh. Tiếp sau đó thì sao? Hai người chia tay sao? Tôi và Hải Sinh quyết định bỏ trốn. Tố Diệp kinh ngạc. Hai người bỏ đi rồi? Không. Tâm trạng Dư Nguyệt lại có sự thay đổi rất kích động. Một giọt nước mắt trào ra từ hốc mắt. Sau mặt cô ấy tái nhợt, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra, bờ môi run lẩy bẩy. Phương Bồ Lôi, tình trạng cô ấy rất không ổn. Phương Bồ Lôi ấn cô ngồi xuống, tiếp tục truy hỏi. Nghe anh, cô nói cho tôi biết đi, bây giờ cô đang nhìn thấy cái gì? Không, Hải Sinh, Hải Sinh. Phương Bồ Lôi, chị mong gọi cô ấy dậy đi. Tố Diệp sẽ sợ xảy ra chuyện. Phương Bồ Lôi cũng không thể miễn cưỡng nữa, bèn nói một câu lệnh. Tới khi chị ta đếm đến một, Dương Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, nhưng gương mặt đã đầm đìa nước mắt. Dương Nguyệt. Tố Diệp vội vàng xích tới, nhưng mắt Dương Nguyệt lo lắng và thế lương, cô ấy nức nở nói. Hải Sinh đã bị bố mẹ em giết chết rồi. Quyển 14, chương 584, lý do hoang đường. Bầu trời cao xanh trong vắt, trong không khí có một chút se lạnh, cứ thế cuốn chặt lấy cái oi ả của mùa hè cùng hiên hoành trong thành phố Bắc Kinh này. Nên mới ngặt lái xe quay trở về Tứ Hợp Viện. Sau khi vào phòng khách, anh tặng lờ Diệp Uyên đang nằm trên sofa, vừa ăn, vừa xem tivi mà đi thẳng vào trong phòng sách. Diệp Uyên đi đang mải cảm thán sự đãi ngộ khác biệt giữa cơ trưởng nội địa và cơ trưởng Hồng Kông khi xem bộ phim Bao La Vùng Trời được phát lại. Thấy Niệm Mấy Ngàn trở về với nét mặt u ám, anh ấy cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cửa phòng sách được đóng chặt. Niệm Mấy Ngàn mệt mỏi dựa vào trên chiếc ghế xoay, rất lâu sau mới lục từ trong túi áo ra một mảnh giấy, rồi nhìn nét chữ ở trên đó. Một lúc nữa, anh lại kéo ngăn tủ ra, rút ra từ bên trong một mảnh giấy khác. Anh vứt phẳng hai mảnh giấy đặt trên mặt bàn. Một mảnh được anh nhận được khi ở bãi đậu xe, mảnh còn lại được nhận được vào ngày cưới của anh và Tố Diệp. Anh nhìn lướt qua nét chữ, giống y hệt nhau. Ánh sáng trong phòng sách rất tối, tấm rèm cửa nặng trịch che màu cà phê đậm toàn bộ những tia nắng muôn vạt rực rỡ bên ngoài. Cả người Niệm Mấy Ngàn bao trùm trong bóng tối, gương mặt tuấn tú đã đóng băng lại, đường cong giữa bờ môi mím chặt và khung cảm trở nên sắc lẹm. Đáy mắt anh gần như không có một chút nhiệt nào. Qua những tia sáng yếu ớt, anh nhìn chằm chằm vào nét chữ trên hai mảnh giấy. Một mảnh viết: chúc mừng hai người cuối cùng cũng gặp được nhau, duyên phận quả là kỳ diệu. Mảnh còn lại viết: tao biết bí mật của mày. Niệm Mấy Ngàn cầm một trong hai mảnh giấy lên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cuộn lại, đầu mày anh nhíu chặt, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Từ hôm tân hôn khi ấy nhận được mảnh giấy này, anh đã không cho rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý. Anh không điều tra một cách mù quáng, mục đích chính là chờ đợi đối phương chủ động xuất hiện. Và hôm nay, đối phương một lần nữa gửi cho anh một mảnh giấy. Bí mật, đối phương biết được bí mật gì của anh? Ánh mắt Niệm Mấy Ngàn dừng lại trên mảnh giấy đầu tiên. Tuy rằng ánh mắt đã hiểu ra, nhưng càng thêm lạnh lẽo. Nếu như đối phương thật sự có liên quan tới chuyện năm ấy, vậy thì anh càng không thể hành động kinh suất. Nghĩ tới đây, Niệm Mấy Ngàn bất ngờ siết chặt nắm đấm trong tay. Trên đời này anh hận nhất là bị kẻ khác uy hiếp. Xem ra đối phương đang dục dịch hành động rồi. Bầu không khí xung quanh dường như cũng giá lạnh hơn, từng tầng từng lớp lan rộng khiến trên nhiệt độ trong phòng sách cũng hạ xuống đến mức đóng băng. Bỗng nhiên có người gõ cửa, thanh âm rất nhẹ, rất rời rạc. Niệm Mấy Ngàn tu lại giá lạnh trong đôi mắt. Một giây sau anh cất hai mảnh giấy ấy vào trong ngăn kéo trước khi ngước mắt lên trở về với vẻ bình thản. Vào đi. Cửa phòng sách được mở ra, Diệp Yên đi vào, trong tay cầm một trái táo, uể oải dựa người bên cửa. Cậu gặp Yên Phước à? Dứt lời, anh ấy lại gặp một miếng táo. Nên Mấy Ngạt đứng dậy, ngồi lại ngồi xuống sofa, đồng thời lúc ấy anh giơ tay lên, từ từ mở rèm cửa ra bằng hệ thống cảm ứng. Cả một khoảng nắng sáng sốt ùa vào trong phòng, trải khắp phòng một màu vàng nhuộm, có bóng đổ xuống nền nhà, bắn ra vô số quầng sáng. Cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp, chỉ có nhân tính là hoàn toàn không tốt đẹp. Em đang nghĩ có cần phải tu tiền sinh hoạt của anh không đây? Nên Mấy Ngàn không trả lời câu hỏi của anh ấy. Diệp Uyên đi vào phòng, ngồi đối diện anh. Sau gặm mấy miếng chỉ còn lại hạt táo, anh ấy vứt bỏ vào trong thùng rác rồi mỉm cười. Cậu có tiền mua đứt tinh thạch, lẽ nào lại không có tiền nuôi tôi ăn uống ư? Dứt lời, anh ấy nhất nhìn Nên Mấy Ngàn như cười như không. Gương mặt Nên Mấy Ngàn không có lấy một chút kinh ngạc, anh cười khẽ, đun sôi nước rồi bình thản pha trà. Người đấy chết một lần thì trở nên cực kỳ nhạy bén sao? Ít nhất thì anh bây của bây giờ cũng phải khiến em có cái nhìn khác. Phải rồi, nếu trước đây mà tôi cũng nhanh nhạy được như cậu thì giờ đã chẳng phải trốn ở trong nhà cậu là một kẻ đã chết. Diệp Yên cong môi cười. Nên Mấy Ngàn không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng. Anh rót ra hai cốc trà, một cốc đưa cho Diệp Yên, một cốc anh đặt ở trước mặt mình. Diệp Yên đón lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm rồi nói. Nên Mấy Ngàn, không phải là tôi oán trách gì chuyện cậu giấu tôi thu mua tinh thạch. Thật lòng mà nói, tinh thạch có thể rơi vào tay cậu là tôi yên tâm nhất. Chọn giữa chú hai và cậu, tôi mong là cậu hơn. Đúng là em có ý định mua chọn tinh thạch, một thế lực còn lại trên thị trường cổ phiếu chính là em. Nếu Mấy Ngàn không giải thích nhiều mà nói thẳng kết quả, chuyện này không khó điều tra. Nếu Diệp Yên cố ý muốn điều tra thì chắc chắn sẽ biết được đối phương chính là Nếu Mấy Ngàn. Đồng thời, nếu Diệp Hạc Thành cũng muốn biết ai là kẻ đứng sau giở trò thì nhất định cũng có thể đi điều tra. Nếu Mấy Ngàn tin rằng những hành vi điên rồ của Diệp Hạc Thành trên sàn giao dịch thời gian này là vì đã biết chắc chắn có sự tham gia của anh. Diệp Yên đặt tách trà xuống, trầm tĩnh rồi mới nói. Tôi là lái máy bay bao nhiêu năm nay, gặp không ít lần nguy hiểm, có mấy lần đã bất đắc dĩ phải thông báo với hành khách hãy soạn thảo sẵn di chúc. Trong những lần nguy hiểm ấy, tôi đều nhìn thấy người ta quyết không từ bỏ dù chỉ là một giây cuối cùng. Sự kiên trì ấy khiến cho tôi cảm thấy con người thật rất lương thiện. Nhưng tại sao khi đối mặt với lợi ích, người ta lại cũng có thể trở nên tồi tệ? Tôi cũng không muốn đối mặt với những điều này. So với việc bắt tôi hoàn toàn thất vọng về nhân tính, chẳng bằng để tôi tin rằng người ta sắp chết vẫn còn lương thiện. Lần này việc làm của chú tôi đã hoàn toàn khiến trái tim tôi giá lạnh, cũng triệt để chán ghét hoàn cảnh để lợi ích thúc đẩy này. Tôi biết rõ nếu để tinh thạch rơi vào tay chú hai sẽ tệ hại đến mức nào. Một người có thể dẫm lên thi thể của người thân để có được thành công thì người này có bao nhiêu đức hạnh để quản lý một công ty? Sợ rằng sẽ có một ngày tinh thạch cũng sẽ bị bán mất vì lòng tham của ông ta. Nhưng Nếu Mấy Ngàn, tôi tin cậu sẽ không làm vậy. Nếu Mấy Ngàn nhìn ấy rất lâu, ngữ khí cũng chậm hơn đôi chút. Có lẽ em xứng có ngày được bất tòng tâm. Có ư? Diệp Yên nhìn anh lo lắng, nhớ lại mảnh giấy kia, một chút nhiệt tan đi trong đôi mắt Nên Mấy Ngàn. Anh nói, em cũng chỉ là một người quá đỗi bình thường, cũng có những việc nằm ngoài khả năng. Trước đây cậu đâu có tự tin như vậy. Diệp Yên nhíu mày. Nên Mấy Ngàn rót thêm trà cho hai người, hương trà nhẹ nhàng lan tỏa rồi cũng từ từ tan biến. Anh lên tiếng, giọng nói cũng điềm đạm, trầm tĩnh như hương trà trước mắt. Con người anh cũng có thứ mà mình sợ hãi. Diệp Yên kinh ngạc. Nên Mấy Ngàn khẽ nhấp một ngụm trà. Tôi nghĩ không ra liệu có chuyện gì khiến một thương nhân nổi tiếng sắt đá như cậu phải chuồn bước. Gương mặt Diệp Yên càng lúc càng khó đăm đăm. Nên Mấy Ngàn không trả lời, chỉ khẽ cong môi. Nếu thật sự có ngày đó, đến cả cậu cũng phải bất lực. Rất lâu sau, Diệp Yên chỉ trầm ngâm rồi nhìn đến Mấy Ngàn. Vậy thì cậu nhất định phải đảm bảo cho tinh thạch được chu toàn, chỉ có người cậu giao phó tôi mới yên tâm. Nên Mấy Ngàn nhíu mày. Anh nghĩ kỹ rồi chứ? Có rất nhiều thân phận vốn dĩ là gông cùm, tôi chưa bao giờ thèm muốn làm vậy. Tuy rằng rất ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn con mình sau này được sống vui vẻ thôi. Diệp Yên chân thành nói. Nên Mấy Ngàn nghịch nghịch tách trà như đang suy nghĩ điều gì, rồi cười nhạt. Có lẽ anh cũng mệt mỏi rồi. Liêm chúng, trong phòng làm việc của Tố Diệp, Dương Nguyệt ngồi trên chiếc ghế nằm, mồ hôi đầm đìa ở trên trán, nước mắt men theo hốc mắt chảy xuống, nhìn những hạt ngọc đứt dây tràn tới bờ môi, cực kỳ đáng chát. Cô ấy tỉnh rồi. Khi câu nói Hải Sinh bị bố mẹ em giết chết bật ra khỏi miệng, Dương Nguyệt đã khóc rất thương tâm. Tố Diệp nhận ra đó là nỗi đau xé ruột xé gan. Trong phòng bộ lồi rất mệt mỏi, cô ta cũng dựa ra sau ghế, yên lặng đợi cho Dương Nguyệt khóc, không nói câu nào. Tố Diệp cũng không thúc giục Dương Nguyệt, càng không khuyên nhủ cô ấy đừng khóc. Cô cũng giống như Phương Bội Lôi, đợi cho cô ấy giải tỏa hết cảm xúc của mình. Dương Nguyệt có phản ứng hay không phải là chuyện gì tồi tệ, chỉ thì tiềm thức của cô ấy nhớ lại một số chuyện,

Bầu trời đêm rất xa xôi, các vì sao lại rất gần, phủ khắp màn đêm, gần như chỉ cần giơ tay là có thể bắt được. Hải Sinh hôn nghe anh và nói: "Thật sự chỉ muốn cưới em ngay về nhà." Nghe anh mỉm cười: "Em đã 18 tuổi rồi." Hải Sinh nhìn cô, tia sáng trong đôi mắt sâu xa cuốn hút như những vì sao. Nghe anh nhìn mãi tới đỏ cả mắt. Cô cảm thấy ánh mắt anh vô cùng rực lửa, khác hẳn trước đây. Đôi đó, Nghe anh đã trao cho Hải Sinh lần đầu tiên của mình. Ở thời đại đó, trước khi kết hôn đã xảy ra chuyện này là to gan và cấm kỵ. Hải Sinh nói với Nghe anh rằng: "Đợi qua kỳ học này, em sẽ tới nhà đặt vấn đề với gia đình em." Nhưng học kỳ ấy còn chưa kịp qua đi, Nghe anh đã phát hiện cơ thể mình không bình thường. Cô đau đầu, buồn nôn, cả ngày uể oải. Tới khi tăm khô, Hải Sinh phát hiện sắc mặt cô rất khó coi, bèn đi cô đưa cô tới bác sĩ. Kết quả chẩn đoán, Nghe anh đã có thai. Một cô bé mới có 18 tuổi nhưng anh đã vô cùng sợ hãi. Nhưng Hải Sinh thì rất vui, anh ôm lấy cô, phấn khích nói: "Anh làm bố rồi, làm bố rồi." Nghe anh có vẻ bối rối, cô hỏi Hải Sinh: "Chúng ta phải làm sao đây?" Nghe anh xoa đầu cô và nói: "Ngốc à, đương nhiên phải chúng ta phải kết hôn rồi." Nghe anh đỏ mặt, vì vậy Hải Sinh đã sốt sáng tới nhà Nghe anh xin hỏi cưới. Bố mẹ Nghe anh sau khi nghe thấy lần đầu tiên là kinh ngạc, sau khi kinh ngạc qua đi thì họ nổi trận lôi đình, đuổi Hải Sinh đi. Nhưng ngày hôm sau Hải Sinh vẫn tới nhà, nói với bố mẹ Nghe anh rằng anh phải có trách nhiệm với Nghe anh và đứa bé. Bố mẹ trong một phút tức giận đã nhốt Nghe anh lại, cấm cô tiếp tục đến gặp Hải Sinh. Sau này Nghe anh mới biết, thì ra bố mẹ sớm đã có dự định gả cô cho một gia đình giàu có, sao họ có thể ưng ý với Hải Sinh cơ chứ. Cô khóc lóc van xin, mong gọi cho cô đi gặp Hải Sinh. Cô không thể không có Hải Sinh, cô không thể không có con. Bố mẹ Nghe anh quát cô, tuổi còn trẻ mà không chịu học hành, rồi lại chửi Hải Sinh là kẻ cơ hội, muốn lợi dụng quyền thế trong tay để nhốt Hải Sinh vào tù. Sau khi biết được chuyện ấy, Nghe anh đã sống chết nói với bố mẹ, nếu Hải Sinh có mệnh hệ gì thì cô cũng không muốn sống nữa. Bố mẹ của Nghe anh dĩ nhiên là không thể nhìn thấy cô chết, cũng đành bỏ qua cho Hải Sinh. Hải Sinh trong lòng nhung nhớ Nghe anh, ngày đầu tới cầu xin bố mẹ cô, lần đầu anh cũng bị người ta đuổi ra khỏi cửa. Bố mẹ Nghe anh cho rằng cái bụng của con gái mỗi ngày một lộ rõ, mẹ ép buộc Nghe anh bỏ đứa bé đi. Nghe anh chết cũng không chịu. Ngày nào cô cũng cầm dao, chỉ cần bất kỳ ai lại gần cô sẽ giơ dao lên. Cuối cùng không còn cách nào khác, bố mẹ của Nghe anh chỉ còn cách thỏa hiệp ngoài mặt. Nhưng hạ nó nói với Hải Sinh rằng: "Cậu đánh được vạn cân cá về đây, chúng tôi sẽ đồng ý cho hai đứa lấy nhau." Hải Sinh cứ ngỡ là nhìn thấy được hy vọng, lập tức gật đầu đồng ý. Lúc đó đã là cuối thu, muốn đánh được nhiều cá như thế ở Đại Áo là điều không thể, thế nên Hải Sinh cần phải ra biển với một vùng biển khác đánh cá. Nghe anh đã thuyết phục cha mẹ chạy ra bờ biển gặp Hải Sinh, hai người họ quyến luyến không rời khỏi tại bờ biển. Hải Sinh nói với cô rằng: "Đợi anh quay về, khi nào đánh được một vạn cân cá, anh sẽ quay về lấy em làm vợ." Nghe anh nói rằng: "Anh nhất định phải quay về đấy, em sẽ mãi mãi, mãi mãi đợi anh, em sẽ không bao giờ lấy người khác." Đôi mắt Hải Sinh đó ửng, hôn cô, anh lên thuyền trài. Nghe anh đứng đó tiễn ở trên bờ, mãi cho tới khi bóng thuyền mất hút giữa biển cả mịt mông. Cứ như vậy, Nghe anh chờ đợi và chờ đợi. Cả mùa thu chẳng mấy chốc đã qua đi, nhưng mãi chẳng thấy Hải Sinh quay trở về. Đầu đông tới, tuyết đã rơi, các con thuyền đánh cá đã nghỉ ngơi hết, rồi đông cũng đã qua. Năm mới tới, Hải Sinh vẫn biệt tăm. Bụng của Nghe anh dần dần lớn lên, cô ăn uống cẩn thận mỗi ngày, vì cô biết bố mẹ vẫn còn chưa từ bỏ ý định gả cô cho người khác. Ngày nào cũng ra bãi biển chờ đợi, hy vọng có một ngày được nhìn thấy chiếc thuyền của Hải Sinh quay trở về. Giống như mọi khi, anh sẽ đứng trên thuyền mừng rỡ vẫy tay về phía bờ biển. Mùng năm Tết cuối cùng cũng đã có tin tức của Hải Sinh, nhưng đó là một xác chết được người ta kéo về. Hải Sinh chết rồi. Anh đã ăn phải thức ăn có độc ở trên thuyền, không bao giờ trở về nữa. Chiếc thuyền mắc cạn rất lâu mới được người ta phát hiện ra. Khi người ta đưa thi thể của anh trở về, nó đã vô cùng thê thảm. Nghe anh khóc đến chết đi sống lại. Trên gương mặt thăng trầm của bố Hải Sinh, nỗi đau của người tóc bạc tiễn kẻ đồ xanh lan tràn trong đôi mắt tâm mặc của ông. Ông không đề nghị hỏa táng. Ông nói: "Hải Sinh là con trai của dân trại, sinh ra trên biển, chết về với biển." Ông đã thả Hải Sinh trôi sông. Nghe anh hoàn toàn phát điên, nếu không phải có người cản cô lại, cô nhất định sẽ cùng lao ra ngoài biển. Kể từ hôm ấy, ngày nào Nghe anh cũng khóc, bố mẹ lo cho cô xảy ra chuyện, trông chừng ngày đêm. Hơn nữa còn những lúc cô không để ý, cuối cùng đã bỏ đi đứa bé của cô bằng một bát thuốc. Ngày nào Nghe anh cũng ôm gối, lẩm bẩm muốn mình. Cho tới một ngày bố mẹ cô cũng buông lỏng, Nghe anh chạy ra tới bờ biển, tới nơi thả xác Hải Sinh, nhìn về phía biển mênh mông. cô ôm chặt chiếc gối trong tay nói: Hải Sinh, anh đã từng nói sẽ quay về lấy em, tại sao không quay về? Kiếp này không tìm được anh, kiếp sau em nhất định sẽ tìm ra anh để nói hỏi cho rõ ràng. Ngày hôm sau, một dân trại phát hiện ra xác của Nghi Anh, cô chết đuối dưới biển, trong tay vẫn còn nắm chặt bức ảnh đen trắng của Hải Sinh. Dương Nguyệt đã kể một câu chuyện như vậy, tới khi câu chuyện kết thúc, cô ấy đã khóc ngất đi. Tố Duy và Phương Bộ Lôi nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Bác sĩ Tố, bác sĩ Phương, giúp con, em là ai? Em là Nghĩ Anh hay là Dương Nguyệt? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có một đoạn ký ức không thuộc về mình? Em có thể cảm nhận được nỗi đau của Nghĩ Anh, giống như cô ấy chính là em cũng là cô ấy. Nét mặt Dương Nguyệt đầy bí thương. Phương Bộ Lôi không thể giải thích với cô ấy rằng họ vừa áp dụng trị liệu hồi tưởng kiếp trước. Cho dù dùng phương pháp trị liệu này, chị ta cũng không thể giải thích với Dương Nguyệt chuyện kiếp trước kiếp này. Đúng vậy, chị ta chỉ có thể giải thích cách trị liệu này, đồng nghĩa là việc chị ta chắc chắn có chuyện kiếp trước kiếp sau. Tố Diệp nhìn Dương Nguyệt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi hỏi: Em chắc chắn trước đây chưa từng nghe kể về câu chuyện của Hải Sinh và Nghi Anh chứ? Dương Nguyệt lắc đầu: Em chưa bao giờ biết đến cái tên Nghi Anh. Em đã từng tới làng trại Đại Áo chưa? Dương Nguyệt vẫn lắc đầu: Em vừa nói câu chuyện này đã xảy ra rất lâu trước đây rồi đúng không? Dương Nguyệt gật đầu: Vâng, những hình ảnh em nhớ được đều là những thứ đồ cổ xưa, không giống xã hội hiện đại. Em có thể vẽ ra những hình ảnh liên quan không? Tố Diệp chỉ hỏi: Ví dụ như sắp đặt trong nhà của Nghi Anh, hoặc là bố của Hải Sinh, bố mẹ của Nghi Anh trông như thế nào chẳng hạn. Dương Nguyệt suy nghĩ rất lâu rồi gật đầu: Có thể. Tố Diệp được giấy cho cô ấy vẽ. Nhân lúc Dương Nguyệt đang vẽ, Phương Bộ Lôi kéo Tố Diệp sang một bên, thấp giọng nói: Cô phải biết, chuyện mấy kiếp trước kiếp sau này vẫn còn chưa có ai thừa nhận. Chúng ta phải giải thích với Dương Nguyệt thế nào đây? Không thể nói với Nghi Anh là kiếp trước của cô ấy được, lý do này quá hoang đường rồi. Tôi cần phải xác minh rõ rồi mới có thể đưa ra kết luận. Tố Diệp nói một cách chắc chắn: Trước tiên tôi phải xác định được làng trại Đại Áo này thực sự có hai người tên là Hải Sinh và Nghi Anh mới được. Phương Bộ Lôi thở dài ngao ngán, nặng nề gật đầu. Quyển 14, chương 585, ai lừa gạt. Sắp tới giữa tháng 8 rồi, hương vị đầu thu trong không khí đã nồng đậm hơn đôi chút. Sáng sớm và tối muộn bắt đầu có chút se lạnh, nhưng rất nhanh thôi, cái lạnh ấy sẽ bị hòa tan cùng với sự xuất hiện của mặt trời, ôm theo cái nóng của mùa hè, bắt đầu một sự ẩm thấp oi ả nửa mùa. Đối với sự đối chọi giữa hai luồng không khí kiểu này khiến không ít người bị cảm cúm, các sản phẩm mới đều đầu thu bắt đầu tấp nập mua bán. Cả ngành đá quý cũng không ngại lệ. Sản phẩm thu đông của kỳ thị được thể hiện một lượng sóng trên biểu đồ tiêu thụ, khi sản phẩm mới được tung ra thì lập tức nổi tiếng rầm rộ, cộng thêm việc Tinh Thành hứng không chịu những tin về hè có liên quan tới mâu thuẫn theo thùa. Vì vậy, mẫu thêu của kỳ thị thu hút được rất nhiều sự chú ý. Nhưng sau này Tinh Thạch bất ngờ đột phá với bộ sưu tập kinh điển cũng đã cướp đi ngôi vị đầu bảng về hạn ngạch tiêu thụ của kỳ thị trên thị trường. Thế nên kỳ thị ít nhiều phải chịu thiệt thòi. Nhưng bây giờ, chuyện chủ tịch tập đoàn Kinh Thạch, Diệp Uyên bị giết hại đã được cánh nhà báo xảo nấu lâu dài. Các cổ đông bắt đầu mất dần lòng tin đối với Tinh Thạch, thị trường cổ phiếu của Tinh Thạch bập bềnh bất an, kéo theo sự suy thoái của thị trường tiêu thụ. Từ đó mà kỳ thị bắt đầu trở lại mạnh mẽ như rồng hổ. Mà sự vươn mình trở lại này của kỳ thị tuyệt đối không còn dựa dẫm vào mâu thuẫn tiêu thụ trước đó. Một lần nữa, tung ra sản phẩm mới đông đảo cho mọi người, hoàn toàn khác với mẫu thêu truyền thống, mà có một sự hòa nhập với các yếu tố hiện đại, tiên tiến, với viên kim cương chính đẳng đẳng cấp ở tiêu đề, rồi trải thêm nhiều kim cương màu sắc khác làm trang trí. Phong cách giống như một bó hoa, từng vòng khoa trương mà tuyệt sắc, khiến cho thế giới đá quý trong dịp thu sắp về này càng tăng thêm không ít màu sắc. Mọi người anh cũng khen ngợi cậu chủ nhà Âu Kỳ giỏi giang, nhanh nhẹn, có thể thản nhiên tung ra hai mẫu sản phẩm mới, vượt ra sự quyết đoán của một công ty bình thường. Nhưng người bên ngoài không ai hay biết, đây mới là mẫu sản phẩm mới mùa thu đông mà bắt đầu kỳ thị tung ra thị trường. Nếu không phải vì đối phó với Niêm Mạch Ngạn, Kỳ Đúng Nham tuyệt đối sẽ không nhường một khoảng thời gian cho mẫu thêu ra mắt trước. Cuối hạ đầu thu, khoảng thời gian này hình như ai ai cũng bận rộn. Sự bận rộn khiến cho những tâm trạng vốn đã trống rỗng của con người càng trở nên tê dại, vì thế mà bỏ quên rất nhiều khát khao tận sâu trong tâm hồn. Tố Diệp đang thu xếp việc tới làng trại Đại Áo. Đương nhiên, chuyện này cô vẫn chưa kịp nói với Niêm Mạch Ngạn. Thời gian này anh trở về cực kỳ bận rộn, ngày nào cô cũng không biết anh đang làm việc gì, dường như quay về như khi trước. Anh ra ngoài từ rất sớm, rồi tới tận khi cô tan làm về vẫn chưa thấy bóng sáng Niêm Mạch Ngạn đâu. Lúc nào cũng tới gần tới nửa đêm, Niêm Mạch Ngạn mới kéo lê thân thể mệt mỏi ra rời quay về Tứ Hợp Viện. Có mấy lần Tố Diệp tò mò anh đang bận việc gì, anh chỉ nói với cô rằng không có gì, mấy việc của Tinh Thạch mà thôi. Tố Diệp có phần bực bội trong lòng, nhưng lại không có chỗ để xả. Cô là người nhà hộ Diệp, lại là cổ đông của Tinh Thạch. Theo lý mà nói, anh bận rộn việc của Tinh Thạch, cô nên mừng mới phải. Nhưng cô sao không vui nổi? Chắc chắn lại sẽ có sự ích kỷ. Cô hy vọng nên mách ngạn rời xa Tinh Thạch, càng xa càng tốt. Đáng tiếc là chuyện của Diệp Uyên dường như chỉ nên mách ngạn mới có thể giúp đỡ. Cuối cùng có một ngày, Tố Diệp đã bùng nổ. Đương nhiên không phải ở trước mặt Ni Mách Ngạn, bởi vì Ni Mách Ngạn vẫn không có mặt ở nhà như mọi lần. Cô chỉ có thể nổi cáo với Diệp Uyên. Lúc cô giận dữ, Diệp Uyên vẫn còn vừa ăn uống vừa xem phim truyền hình. Tố Diệp rút cái gối ôm nện mạnh lên đầu Diệp Uyên, oán trách một câu hành học: đều tại anh, nếu không phải vì anh, Mách Ngạn nhà em cũng không cần đi suốt ngày như vậy. Diệp Uyên không tức giận, anh ấy nhận ra mấy hôm nay Tố Diệp đang đè nén một ngọn lửa bực bội ở trong lòng, bèn cười nói: con gái đúng là chỉ biết tới chồng, anh là anh trai của em chẳng quan tâm tới tình hình của anh. Tố Diệp nổi cơm tam bành: chuyện của anh thì tìm cảnh sát mà nhờ vả, tại sao cứ phải tìm Ninh Mấy Ngàn? Diệp Uyên nhún vai: em trai em, Tú Khải, là một cảnh sát. Em biết rõ, có phải cảnh sát nào cũng là thám tử lừng danh Conan đâu. Vụ của Tiệp Dọc đấy giờ vẫn chưa phá được, thì vụ án của anh càng phải sắp xếp lốt. Tố Diệp tức đến nỗi kêu inh ỏi: Diệp Uyên, anh mau về nhà mình đi. Diệp Uyên chỉ nhún vai: không được, nghiêm túc mà nói, về mặt pháp luật, anh đã là một người chết. Mọi người thấy giấy khai tử của anh rồi, giờ anh ra ngoài được coi là gì? Tố Diệp thật sự hối hận, khi đó tại nhất thời mềm lòng đồng ý với lời đề nghị của anh ấy. Diệp Uyên xích lại gần, cười lớn: em gái à, em có tâm sự gì thì cứ chia sẻ với anh, đừng giữ ở trong lòng. Tố Diệp cầm một quả táo trong tay, nhét vào miệng của Diệp Uyên, không giữ đáp: đang nói với anh sao? Diệp Uyên cầm nín. Trên thực tế, là ngay cả Diệp Uyên cũng không nhận ra sự thay đổi trong tâm tình của Tố Diệp. Từ sau khi tiếp nhận án của Dương Nguyệt, Tố Diệp vẫn cảm thấy có chuyện gì đó đang trở nên không bình thường, giống như đang có một chuyện gì đó sắp tới gần vậy. Nhưng cô vẫn nằm trong trạng thái nhận ra nó khi đã xảy ra chuyện. Cảm giác không thể nắm bắt này khiến cho cô bàng hoàng và lo sợ. Cô khao khát có Ni Mách Ngạn ở bên cạnh, khao khát được anh ôm lấy, khao khát được tìm một cảm giác an toàn trong vòng tay anh. Khoảng thời gian này, cô cũng bắt đầu mơ mộng nhiều hơn. Thậm chí có mấy lần dường như cô lại quay về khung cảnh ở Nepal, trở về với đỉnh núi bạt ngàn tuyết trắng ấy. Cô nghe thấy có người đang nói chuyện với cô, là giọng của nam giới. Lại là hình như nhìn thấy cả bóng dáng của người đàn ông đấy đang chơi đùa giữa lưng chừng núi. Sau đó, ngả nghiêng. Mỗi lần cô bừng tỉnh lại khỏi cơn mơ, cả người đều đầm đìa mồ hôi lạnh. Bóng đêm quét sạch bóng cô. Cô cái đầu nhìn sang bên cạnh trống vắng, quạnh quẽ, luôn không thấy Ni Mách Ngạn nằm ở đó. Tố Diệp sợ hãi cảm giác này. Cô sợ lại mơ thấy Thường Bân, sợ phải mơ thấy những giấc mộng lộn xộn, sợ bị tập kích bởi cảm giác như bị gió lạnh thấu xương bao bọc trong giấc mơ của mình. Đã có mấy lần cô sờ chiếc điện thoại ở đầu giường dù gọi cho Ni Mách Ngạn, đầu kia cũng nhận máy, nhưng rõ ràng anh rất bận, giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi. Cô không muốn làm phiền anh, chỉ hỏi khi nào anh về nhà. Câu trả lời của anh cơ bản đều là: sắp rồi, em ngủ trước đi, đừng đợi anh. Sau nhiều lần dần mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, gọi đến cho Ni Mách Ngạn, rồi nghe anh nói vậy, trong lòng Tố Diệp luôn cảm thấy trống rỗng. Thế là cô mất ngủ. Từ đêm này qua đêm khác, cô lại bắt đầu sợ bóng đêm. Vì vậy lúc ngủ cô thường để lại một ngọn đèn, chỉ hy vọng có thể tỉnh giấc không quá lạnh lẽo. Có mấy lần cô thực sự không ngủ nổi, bèn ngồi bên giường suy nghĩ. Có phải vợ chồng tới một giai đoạn nhất định đều sẽ như vậy không? Quãng thời gian tươi mới, thích quấn lấy nhau, hai người sẽ khao khát được trở về với cá thể độc lập của mình, nhất là đàn ông. Cô rất ghét những thời kỳ như thế này, ghét những khi tỉnh giấc không có anh bên cạnh, mà cách duy nhất có thể tìm ra anh là gọi điện thoại. Cô nên tin tưởng rằng anh vẫn còn yêu cô, không phải sao? Dương Nguyệt lại tiếp nhận mấy lần trị liệu, lần nào cũng nói thêm một số chuyện liên quan tới Hải Sinh và Nghĩ Anh. Nhiệm vụ chủ yếu của Phương Bội Lôi là dẫn dắt Thôi Miên. Khi đã bóc mở thành công tiềm thức của Dương Nguyệt, giúp cô ấy nhớ lại rất nhiều chuyện, Phương Bội Lôi cũng rút lui thành công. Chỉ có một mình Tố Diệp đối mặt với Dương Nguyệt để giải quyết trường hợp của cô ấy. Nhưng không hiểu sao, sau ngày, mỗi khi Dương Nguyệt nghe về chuyện của Nghi Anh và Hải Sinh, cô ấy lại vô cớ rơi vào trầm tư, mà kiểu trầm tư này luôn đi kèm với sự xuất hiện của một số hình ảnh. Ngọn núi tuyết sừng sững gặp với Ni Mách Ngạn, những ngày tháng sống với Thường Bân. Trong hôn lễ, cô vẫn không thể nhìn rõ mặt chú rể, còn cả cậu bé trong con ngõ dài với chiếc đèn xanh trong tay. Ngọn đèn đấy rung đưa, chiếu sáng giày dép và quần áo của cậu bé, nhưng không thể nào chiếu sáng được gương mặt cậu. Một giấc mơ hão huyền sao? Là như vậy ư? Bác sĩ Tố, một giọng nói nhỏ nhẹ, dè dặt vang lên. Tố Diệp bất ngờ rút lui khỏi những hình ảnh ở trong đầu. khẳng định lại tinh thần. Khi cô đang ở trong phòng tâm lý sạch sẽ, thông thoáng, nắng rực rỡ vùa vào trong phòng, làm gì có ngọn đèn xanh u tối nào. Chị không sao chứ? Dương Nguyệt nhìn cô lo lắng. Tú Diệp khẽ lắc đầu, mỉm cười nói mình không sao. Cô đứng dậy, đổ một cốc cà phê rồi nói: Mém nữa, chị sẽ tới đại áo một chút. Dương Nguyệt nghe xong, lập tức nói: Em cũng muốn đi. Tú Diệp chần chừ giây lát, rồi để cốc cà phê ngồi xuống uống một ngụm. Em ngoan ngoãn ở lại Bắc Kinh. Cà phê rất đắng, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà cô đã quen với hương vị của cà phê đen. Trước đây chỉ cần thi thoảng cô mới uống, bây giờ hầu như ngày nào cũng chuẩn bị sẵn 4-5 cốc. Hình như chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng vị đắng của cà phê giúp bản thân tỉnh táo hơn. Nếu không đầu cô sẽ rất đau, như có một cây búa nhỏ đang ra sức đục vào đầu vậy. Dương Nguyệt lập tức phản bác: Nhưng chuyện này có liên quan tới em. Tú Diệp đặt chiếc cốc xuống, khẽ nói: Nhưng chị là bác sĩ điều trị chính của em phải nghe lời. Em muốn tới đại áo. Mẹ em sẽ không đồng ý đâu. Chị không đề nghị, làm sao mẹ em có thể đồng ý? Tú Diệp nhướng mày: Em và chị đề nghị kiểu gì đây? Lẽ nào lại nói với mẹ em tôi chuẩn bị đưa con gái bà tới đại áo đi tìm ký ức kiếp trước, tìm lại người tình và bố mẹ kiếp trước của mình. Bố mẹ em không đi lên mới là lạ đó. Sau này Tú Diệp cũng đã nói với Dương Nguyệt biết tình hình thôi miên của Phương Bội Lôi. Vì nếu không cho cô ấy một lời giải thích, sớm muộn gì Dương Nguyệt cũng sẽ phát điên vì những chuyện nghi mình là nghi anh hay là Dương Nguyệt. Dương Nguyệt không có tin chuyện kiếp trước, thật ra Tú Diệp cũng không dám chắc chắn, thế nên mới phải xác định. Dương Nguyệt cúi gằm gặm đầu ngón tay: Chị có thể nói với mẹ em là chị đưa em đi chơi cho khuây khỏa. Không được, lỡ như bên đó em xảy ra vấn đề gì, một mình chị không lo cho em được. Em đảm bảo sẽ không có chuyện gì. Chuyện liên quan tới tiềm thức, em làm sao đảm bảo được? Tú Diệp hỏi ngược lại. Dương Nguyệt á khẩu. Tú Diệp uống một nốt cốc cà phê rồi nói: Mấy ngày này tốt nhất là em ở trong nhà, đừng có đi đâu cả, cũng đừng suy nghĩ linh tinh. Xem phim mấy bộ phim truyền hình hay điện ảnh vui vui nhộn nhộn một chút, không thì xem phim hoạt hình cũng được, chỉ cần đừng xem phim tình cảm. Dương Nguyệt buồn bã gật đầu. Sau khi xem xong tài liệu, Lý Minh Ngạn bèn vứt sang một bên, mệt mỏi tựa vào ghế sofa, đưa tay day day chán. Kỳ Đống Nham rót hai ly rượu mạnh, một ly đưa cho Lý Minh Ngạn, một ly đặt ở trước mặt mình. Lý Minh Ngạn không nhận, chỉ hờ hững đáp: Cà phê hoặc trà. Đúng là già trước tuổi. Kỳ Đống Nham lắc đầu, tuy rằng khinh thường nhưng cậu ta vẫn rót cho anh một cốc cà phê. Hạt cà phê hào hạt được xay thành cà phê, mùi vị nồng đậm, ngọt ngào, khi tan trong miệng sẽ mang theo một mùi thơm không thể tan đi. Long Thạch Đài Loan, không để lộ dấu tích, xem ra chú hai của cậu định đóng giả heo ăn thịt hổ rồi. Kỳ Đống Nham nhấp một ngụm rượu, cười lớn. Đi mấy ngàn hơi nhướng mày: Chú hai của ai? Kỳ Đống Nham cố tình làm ra vẻ nghi hoặc. Diệp Văn Thành không phải chú hai của cậu sao? Đi mấy ngàn hừ một tiếng. Nói gì đi nhớ, cậu cũng gọi người ta một tiếng chú hai rồi, đừng có cư xử lật lọng thế. Kỳ Đống Nham trêu chọc. Niệm Mấy Ngàn uống một ngụm cà phê, ngữ khí trở nên lạnh lẽo hơn. Lật lòng, lúc Diệp và Thành ở phía sau ngấm ngầm hành thành lập công ty, định đào chân tường của Tinh Thạch, sao không nghĩ tới tiết chuyện ăn ở có một chút phúc. Lại lịch của công ty Long Thạch Đài Loan cuối cùng cũng đã được moi ra. Đứng sau Long Thạch là một công ty Singapore, phía sau công ty Singapore đó là một công ty Thái Lan, và người phụ trách công ty Thái Lan ấy chính là Diệp Văn Thành. Dù là Đài Loan hay Singapore, chẳng qua cũng chỉ là một đòn tung hỏa mù của Diệp Văn Thành. Rõ ràng ông ta sợ bị điều tra ra thân thế, thế nên đã vòng vèo mấy công ty. Nhưng điều càng khiến Lý Minh Ngạn không ngờ tới là chủ tịch đứng sau công ty ấy lại không phải là Diệp Văn Thành, mà là Nguyễn Tuyết Cầm. Mối quan hệ này càng khiến cho người ta khó hiểu. Mình đã nghe ngóng bên đó, rất nhiều giao dịch đều cho Diệp Văn Thành ra mặt, Nguyễn Tuyết Cầm giống như chỉ có cái danh thôi. Kỳ Đống Nham suy tư. Niềm Mấy Ngàn trầm ngâm giây lát rồi nói: Chỉ có một khả năng. Kỳ Đống Nham nhìn anh, nhíu mày: Cậu đã nghi ngờ Diệp Văn Thành đã lợi dụng Nguyễn Tuyết Cầm? Khả năng này rất lớn. Niềm Mấy Ngàn cau mày, cà phê có đậm đà cũng không đọng lại đáy mắt u tối của anh. Càng có khả năng. Cả Nguyễn Tuyết Cầm cũng không hề biết mình là chủ tịch của công ty này. Diệp Văn Thành lợi dụng Long Thạch làm một số vụ mua bán của cải phi pháp. Một khi sự việc bị bại lộ, tất cả những món nợ ấy sẽ đổ hết lên đầu Nguyễn Tuyết Cầm. Ông ta có thể chuồn em. Nghe xong, Kỳ Đống Nham gật đầu, sau đó như cười như không. Ta không ngờ Diệp Văn Thành lại là một bát hiền vương ẩn náu sâu nhất. Mình lại không cho rằng Nguyễn Tuyết Cầm là trái hồng nát. Chó không kêu mới là chó dữ. Niềm Mấy Ngàn cầm tài liệu rồi đứng dậy. Này! Kỳ Đống Nham gọi giật anh lại. Niềm Mấy Ngàn dừng bước. Cậu tác với Vincent rồi. Kiến Hồng Nham hơi thẳng, nếu mấy ngàn không giấu giếm. Ông ấy là người thích hợp nhất để hợp tác. Nhưng cậu cũng quá hiểu rõ ông ta mà, muốn kiếm được chút lời bên cạnh ông ta rất khó. Kỳ Đông Nam nhíu mày, Ninh Mấy Ngạn cười nhạt. Trao đổi lợi ích lẫn nhau, không quan trọng có được lợi hay không. Ông ta có thể giúp cậu. Có lẽ vậy, Ninh Mấy Ngạn nhíu mày. Hoặc là biết đâu, tất cả đều phải nghe theo thối trời. Sao cậu bây giờ lại trở nên bi quan như vậy? Kỳ Đông Nam giống như đang kích bác. Ninh Mấy Ngạn chỉ im lặng mỉm cười. Kỳ Đông Nam nhún vai. Thôi được rồi, chuyện của cậu mình cũng không lo nổi. Ninh Mấy Ngạn hừ một tiếng rồi quay đi. Này, có chuyện gì thì nói luôn một lần cho xong đi. Ninh Mấy Ngạn quay đầu nhìn cậu ta với vẻ sốt ruột. Kỳ Đông Nam biếng lời dựa vào biên ghế và nói, có phải lâu lắm rồi cậu không ở bên cạnh Tố Diệp không? Quyển 14, chương 586, kiếp trước đã làm chuyện gì tốt đẹp? Ninh Mấy Ngạn hơi nhíu mày. Con người cậu cứ đâm đầu vào công việc là quên hết tất cả, đừng trách mình không nhắc nhở cậu. Không phải cứ cưới được vợ về nhà là mọi chuyện êm đẹp đâu đấy. Kỳ Đông Nham thở dài, Ninh Mấy Ngạn khẽ hỏi, cậu muốn nói gì? Kỳ Đông Nham suy nghĩ giây lát rồi chỉ tay ra phía sofa. Ninh Mấy Ngạn quay trở lại ngồi xuống sofa. Nói đi. Kỳ Đông Nham mỉm cười, cậu biết chuyện Ninh Dư Thừa đảm nhận chức cố vấn tâm lý ở công ty của mình chứ? Ninh Mấy Ngạn nhìn cậu ta bánh mắt nói phí lời. Vội gì chứ, cứ nghe mình từ từ kể. Kỳ Đông Nham chậm rãi nói. Ninh Mấy Ngạn không nói câu nào, đứng dậy định bỏ đi. Này này này, dù gì bây giờ cậu đang ở địa bàn của Kỳ Thị, phải không? Ít nhiều cũng nên để mặt mình chứ. Kỳ Đông Nham giữ anh lại. Có chuyện gì thì mau nói đi. Hàng lông mày của Ninh Mấy Ngạn cho lại rất chặt. Kỳ Đông Nham hắng giọng, ai ai cũng yêu Tố Diệp, cậu, mình, kể cả Đinh Thư Thừa. Ninh Mấy Ngạn lườm cậu ta một cái. Kỳ Đông Nham nhún vai, mình chỉ nói sự thật thôi. Bây giờ cậu không thể liệt mình vào danh sách tình địch được. Nguyên tắc của mình rất rõ ràng, tới khi nào cậu mất đi, chết toi, không còn nữa, lúc đó mình mới theo đuổi Tố Diệp. Nhưng Đinh Thư Thừa thì khác, anh ta là thầy hướng dẫn của Tố Diệp. Hai người họ đã từng sống ở nước ngoài một thời gian rất dài. Cậu muốn anh ta từ bỏ, đó là chuyện không thể. Kỳ Đông Nham, tốt nhất là cậu nên lựa chọn từ ngữ cho chính xác. Diệp và Đinh Thư Thừa khi ở nước ngoài chỉ có quan hệ học trò với thầy giáo. Thế nào gọi là sống một khoảng thời gian rất dài? Quen biết nhau một khoảng thời gian rất dài được chưa? Xin lỗi, mình lỡ lời. Kỳ Đông Nham chữa lại. Ninh Mấy Ngạn kiên nhẫn. Kỳ Đông Nham tiếp tục nói, hôm qua mình tới phòng khám của Đinh Tư Thừa, đã nhìn thấy Tố Diệp ở Triều Dương Môn. Ninh Mấy Ngạn nhíu mắt chặt mày, rõ ràng là cô ấy đến tìm Đinh Tư Thừa, nhưng không hiểu vì sao lại do dự không đi lên. Sau đó cô ấy đi ra về, mình mới vào. Ninh Mấy Ngạn suy nghĩ trầm tư, vì chuyện của Lâm Yêu, Tố Diệp rất có thể có thành kiến với Đinh Tư Thừa. Nhưng tại sao mấy cô đấy lại tới tìm anh ta? Cô ấy có chuyện gì cần nói với Đinh Tư Thừa mà không thể tâm sự với người làm chồng như cậu? Lẽ nào cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Kỳ Đông Nham chất vấn. Hàng mi Ninh Mấy Ngạn chợt run lên. Có thể cô ấy nhận ra vấn đề gì khúc mắc bản thân không thể giải quyết được, muốn nói tìm Đinh Tư Thừa nhưng lại chần chừ. Đinh Tư Thừa là người cô ấy chán ghét, không muốn gặp nhưng lại không thể không gặp. Ninh Mấy Ngạn, trước đây cậu hẹn hò con gái quá ít, hoàn toàn chẳng hiểu gì về phái nữ cả. Tâm tư của phụ nữ rất khó nắm bắt. Đinh Tư Thừa lại là một bác sĩ tư vấn tâm lý có tiếng, lỡ như anh ta lợi dụng lúc sơ hở này thì làm sao? Hoặc có thể anh ta giở trò gì đó với Tố Diệp, khiến cô ấy không nhận ra cậu nữa thì làm sao đây? Sắc mặt Ninh Mấy Ngàn trở nên nghiêm nghị. Đương nhiên, câu cuối cùng là mình tự bịa ra. Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng để Đinh Tư Thừa thật sự có cơ hội tấn công. Kỳ Đông Nham nghiêm túc trở lại. Ánh mắt Ninh Mấy Ngàn trầm mặc rất lạnh, anh trở như một lớp sương mù trên mái ngói. Anh không nói câu nào, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Rất lâu sau, anh bỗng nhiên đứng dậy, cứ thế bỏ đi không quay đầu lại. Những gì cần nói Kỳ Đông Nham đã nói cả rồi. Đợi đến khi anh ra khỏi phòng làm việc, Kỳ Đông Nham mới thở dài. Ninh Mấy Ngạn à, Ninh Mấy Ngạn, rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm việc gì tốt hơn mình vậy? Sau khi đặt điện thoại xuống, sắc mặt Tú Khải có vẻ rất nặng nề. Diệp Lan đang ăn kem, loại kem dâu tây với lớp bơ dày, ngọt ngọt, dính dính, ngay là hương vị yêu thích nhất của cô. Tú Khải nhìn cô, giơ tay xoa đầu cô một cái. Cô bước tới, hỏi với vẻ nứng lử, anh lừa mẹ em? Đúng vậy, anh đã lừa bà ấy. Vừa rồi điện thoại của Nguyễn Tuyết Cầm hỏi thăm tình hình của Diêm Lan. Tú Khải ngầm ngừng giây lát rồi nói với Nguyễn Tuyết Cầm rằng tình trạng của Diêm Lan vẫn lặp đi lặp lại, bây giờ phát tác không cố định. Nguyễn Tuyết Cầm nghe xong rất lo lắng, muốn đưa Diệp Lan về nhà. Tú Khải lạnh lùng hỏi, thế Như Lư lên cơn nghiện thì phải làm sao? Nguyễn Tuyết Cầm không nói được câu nào. Tú Khải đề nghị để Diêm Lan tiếp tục ở bên cạnh anh, khi nào chắc chắn đã dứt hẳn cơn nghiện, anh sẽ đưa cô về nhà. Tuy rằng Nguyễn Tư Cẩm không mấy vui vẻ, nhưng cũng không có cách gì phản đối. Cùng nói chuyện của Tú Khải với Diệp Lan đã nghe cả thấy, cô đò mò và lời bị lâu lắm rồi, cô không còn lên cơn nghiện. Anh không muốn, để em rời xa anh. Tú Khải bổ sung một câu. Diệp Lan cúi đầu, trái tim đập thình thịch trong ngực. Cô không nói gì, chỉ cắn chặt môi, nhìn lớp kem dần dần tan chảy, sau đó chậm rãi ăn từng miếng một. Đừng ăn quá nhiều đồ lạnh. Tú Khải không cho cô ăn tiếp nữa, Diệp Lan ngước mắt nhìn anh. Có nguyên nhân nào khác không? Tú Khải sững người. Thật ra... Diệp Lan do dự, từ tốn mở lời nói. Anh vẫn còn đang nghi ngờ bố em, có phải không? Tú Khải trầm mặc một lúc rồi nói. Em xin lỗi. Ánh mắt Diệp Lan khẽ dao động, cố siết chặt ly kem, tâm trạng kích động. Lan Lan, em biết là bây giờ bố em đang nhòm gói tinh thành như hổ đói rình mồi. Nhưng đâu có nghĩa là ông giết người. Bây giờ anh cả không còn nữa, Diệp Ngọc cũng chết rồi, anh rể cũng đã rời khỏi công ty. Vậy thì bố em muốn vực lại tinh thành thì đâu có gì sai. Ngữ khí của Diệp Lan cũng rất xúc động. Tú Khải không muốn tranh cãi với cô về những chuyện này, anh an ủi. Chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, được không? Diệp Lan mím môi. Tú Khải không biết nên nói gì, anh giơ tay định chạm vào cô, nhưng cô bỗng hất tay ra, đứng dậy, quay về phòng ngủ. Cửa phòng được cô đóng chặt. Tú Khải thở dài nặng nề rồi trầm mặc. Hết tập 119. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Thì hôm qua mình đã không kịp phát cái bộ Hào Môn Kinh Mộng cho các bạn được, tại vì mình đã xảy ra một số việc bận, mình phải đột xuất mình đi nên mình không đọc được chuyện, không phát được chuyện. Các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.